One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Gia nhập vào quân cách mạng. Zoro vẻ mặt cầu xin lắc đầu nói: "Muội muội ngươi. Châu báu Pani, được rồi, ngươi chính là tha cho ta đi. Ta sợ bị nàng hành hạ chết." Pani năng lực thực sự quá dọa người. Cái kia bạo lực nữ, Zoro vừa nghĩ tới liền cả người sợ hãi. Không phải đánh không lại nàng, mấu chốt là hơi chút không chú ý là có thể gặp của nàng nói. Ai đây không sợ, nếu là thật cùng một chỗ, đột nhiên đem mình nhỏ đi, coi như bị Pani đại di, Zoro cũng không phản kháng được. Từ lần trước chúng Pani ám toán, đối với Zoro mà nói, một buổi sáng bị rắn cắn, 10 năm sợ tỉnh thăng. One Piece trên thế giới, khiến người ta cảm thấy khó giải quyết năng lực thực sự nhiều lắm. Tỷ như, châu báu Pani lứa tuổi quả thực, Perona U Linh quả thực, đường cắt đồng thú quả thực, anh rút lui quả thực, hơi chút không chú ý, đều có thể trúng chiêu. Nhất là Perona, đối với Zoro loại tự tin này siêu cường nghị lực kiên định người mà nói, càng là không huyền niệm chút nào. Đúng rồi, châu báu Pani là ngươi thân muội muội sao? Ta nhớ được ngươi không có muội muội a. Sabo cảm thấy hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Ây lắc đầu, ta cũng không biết. Thế nhưng cô gái này rất sớm trước đây, lần đầu tiên nhìn thấy ta thì kêu ta là ca ca. Cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không tin tưởng. Mẫu thân của ta cũng không ở tại. Loại sự tình này, ta cũng vô pháp kiểm chứng. Pani nói, là mẫu thân nàng nói cho nàng biết. Bất quá, ta vẫn xem nàng như thành muội muội đối đãi. Hai người đều sanh ra ở Nam Hải. Pani tên có một an chữ, để A cảm thấy rất thân thiết. Gáp từng nói với A, phụ thân hắn nói qua, nếu là sinh hạ là nữ hài, đã bảo an, cậu bé đã bảo A. Cho nên, lần đầu tiên nhìn thấy Pani, A đã cảm thấy đặc biệt thân thiết, liền đem Pani trở thành muội muội của mình. Ta đây người muội muội, nàng tâm địa nhưng là rất hiền lành, tuy là luôn là một bộ tùy tiện cầu thả dáng vẻ, tâm địa kỳ thực rất tốt. Coi như ta đem nàng hứa cho ngươi, nàng cũng chưa chắc nhìn bên trên ngươi. Tiến bộ của nàng, ngay cả ta đều cảm thấy giật mình. Mấy năm trước còn là một tiểu quỷ, hiện tại đã mạnh như vậy. Còn từng đã bị chính phủ bắt lại quá, cư nhiên chính mình trốn thoát. Zoro, người cũng không nên xem nhẹ nàng a. Vừa nhắc tới Pani, A vui lòng ca ngợi chi từ. Ngay cả giọng nói chuyện đều ôn hòa rất nhiều. Đối với Pani thực lực, Zoro ngược lại là một chút cũng không dám xem nhẹ. Nàng bây giờ e rằng thể kỹ năng còn có chút yếu, nhưng là Zoro trong đầu đã có liên quan tới Pani ký ức. Siêu tân tinh tề tụ sa bao đi thời điểm, Pani lần đầu tiên gặt hái sáng tương, kinh người lối ăn, đại trương hai chân tư thế, cũng làm người ta cảm thấy buồn cười lại dã tính. Đối mặt thiên long nhân, Zoro dứt khoát quyết nhiên rút kiếm xuất thủ. Lúc đó Zoro tiền truy nã 120 triệu berry, vừa tức giận dưới ra tay toàn lực, tốc độ có bao nhiêu kinh người có thể tưởng tượng được. Có thể Pani, vô luận phán đoán, vẫn là phản ứng, cũng làm cho người kinh diễm. Zoro nhanh như vậy rút kiếm tốc độ, cư nhiên bị Pani đỡ được. Người bình thường, coi như đuổi kịp Zoro tốc độ đều phi thường trắc trở. Pani cũng là phát sau mà đến trước. Lại có là nàng để hải quân biến thành lão nhân hoặc là hài tử đáng sợ năng lực, càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Bị hắc hồ tử bắt lại rơi xuống Akainu trong tay, vẫn như cũ lại chính mình trốn thoát. Pani, vô luận cơ trí hay là thực lực, cũng làm cho người không dám coi khinh. Tin tưởng, rất nhanh nàng là có thể lớn lên. Bất quá, muội muội ta dường như đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. A bỗng nhiên thần bí nở nụ cười. Zoro liền vội vàng lắc đầu, nào có. Nàng hận không thể giết ta. Lúc đó ở Impel Down vì cứu nàng, Zoro có thể mệt không nhẹ. Kết quả, muốn không phải là vì cứu A, Pani sớm bắt hắn cho giết chết. loại nữ nhân này, vẫn là tránh càng xa càng tốt. Ngày nghỉ mấy ngày, Zoro là có thể xuống giường đi lại. Kinh người khôi phục năng lực, để mọi người lấy làm kinh hãi. Đều đem Zoro trở thành quái vật đối đãi. Zoro chỉ là cười cười, loại sự tình này. Ngủ một giấc sẽ không có chuyện gì. Người đến tột cùng là người hay là quỷ? Câu Ala vươn tay nhỏ bé không để ý nam nữ chi ngại ở Zoro trên người sờ soạng đứng lên. Làm cho Zoro vội vàng một cái tránh ra rất xa. Người muốn làm gì? Đừng với ta tái máy tay chân. Hừ, còn biết mặt đỏ. Cái kia một ngày ngươi làm chuyện này không phải lá gan thật lớn sao? Câu Ala khinh thường chu cái miệng nhỏ nhắn bóc Zoro ngắn. Zoro quay đầu nhìn về phía Robin. Robin cố ý ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay khí trời thật tốt. Zoro câm điếc ăn hoàng liên. Đơn giản không để ý bọn họ. Nghe nói Zoro đã khôi phục được rồi. Dragon cũng dẫn người qua đây nhìn. Vừa thấy mặt, Zoro lấy làm kinh hãi. Ánh mắt nhìn về phía Dragon phía sau. Nhịn không được kinh hô một tiếng, Gran Tay. Không nghĩ tới ngươi cũng là quân cách mạnh. Dragon trên mặt nhất thời mạo mồ hôi lạnh. Chính mình thân là quân cách mạnh tổng tư lệnh. Cư nhiên bị Zoro làm như không thấy. Gran Tay vội vàng cười đi tới trước. A, không có ý tứ. Vẫn còn chưa kịp nói cho ngươi biết. Kỳ thực, ngay cả Eva Cop cũng không biết ta thân phận chân thật. Chúng ta cùng Minh quân nội bộ cực kỳ phức tạp. Có rất đo đờ lập độc hành người. Hắc hắc, cảm ơn ngươi A Zoro. Không có ngươi ta cũng trốn không thoát Impel Down A. Còn không phải là ngươi. Ngươi ở đây tổng bộ hải quân xuất tẫn danh tiếng. Không nghĩ tới các ngươi cư nhiên liên thủ dâu trắng đánh bại hải quân. Nhờ có các ngươi, chúng ta quân cách mạnh cũng muốn cải biến kế hoạch. Câu Ala ngang Zoro liếc mắt. Quyệt cái miệng nhỏ nhắn giải thích. Zoro, có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta? Dragon lại không mở miệng. Đều bị người cho quên rớt. Bất quá vừa mở miệng, Zoro cũng rất quả quyết cự tuyệt. Không có hứng thú. Ta thích tự do tự tại ở trên biển mạo hiểm. Dragon gật đầu. Cùng Luffy giống nhau. Bất quá, sớm muộn gì, người sẽ suy nghĩ gia nhập vào chúng ta. Có hứng thú hay không gặp mặt chúng ta quân cách mạnh đồng bọn? Zoro chỉ nhìn chằm chằm Dragon. Dragon mỉm cười, yên tâm. Người không phải ngoại nhân. Lại không luận ngươi cùng Sabo Luffy là bằng hữu. Lần này các ngươi đánh bại hải quân. Giúp chúng ta đại ân. Chúng ta quân cách mạnh tuyệt sẽ không đối với ngươi có mang địch ý cùng cảnh giác. Ngoài miệng nói như vậy, Dragon tâm lý lại cười, Zoro. Sớm muộn gì ngươi là nhất định sẽ gia nhập vào chúng ta. Không nói khác, cũng bởi vì ngươi cùng Bowyer Hang có quan hệ giữa. Ngươi thì sẽ gia nhập chúng ta quân cách mạnh trận doanh. Hancock thích Zoro. Loại tình báo này một chút cũng không gạt được Dragon. Bằng không, Hancock cũng sẽ không tự mình đem Zoro hộ tống qua đây. Bằng Zoro tính cách, sau này tất nhiên sẽ càng thêm làm tức giận thế giới chính phủ. Đến lúc đó, Hancock nhất định sẽ bị liên lụy. Cửu xà đảo chính là Hancock ràng buộc. Mà Hancock cũng tương tự sẽ trở thành Zoro ràng buộc. Một ngày thế giới chính phủ đầu mâu chỉ hướng Hancock cùng cửu xà đảo. Một trận đại chiến lại khó tránh khỏi. Đây là một. Thứ hai, Zoro thống hận Thiên Long Nhân. Cái này cùng quân cách mạnh mục tiêu không mưu mà hợp. Chỉ bằng vào Zoro lực lượng của cá nhân. Rất khó có tư cách. Muốn lật đổ Thiên Long Nhân chính sách tàn bạo. Quân cách mạnh cũng cần Zoro lực lượng. Song phương xem như là cùng chung chí hướng. Dragon cũng không nhận ra Zoro có thể tự do tự tại ở giáp biển bên trên mạo hiểm. Có một số việc, một ngày dính vào, tất nhiên sẽ đưa tới phiền phức. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.